Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 217, thiên thủ Phạm Âm Quyền. Buồn cười, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đối mặt ba sinh tử cảnh cường giả, còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Thích Cuồng cười lạnh một tiếng, giễu cợt nói, bốn phía đám người nghe vậy, nhất thời nở nụ cười. Cái này Diệp Hiên có phải hay không sợ choáng váng? Suy nghĩ hồ đồ rồi, mới có thể nói ra loại lời này. Chớ cùng hắn nhiều lời nói nhảm, giết hắn. Nhan đại nhân khẽ nhíu mày, quát, vâng, Nhan đại nhân. Thích Cuồng ứng tiếng, có lẽ sinh tử cảnh tu vi dù sao cũng là mượn tới. Thích Cuồng vẫn là lựa chọn sinh tử cảnh thoáng một phát thường thấy nhất phương thức chiến đấu. Hắn điểm mũi chân một cái, cả người nhảy hướng về không trung, một quyền đột nhiên đánh ra, tràn đầy quyền ảnh tức khắc xuất hiện, ra thiên tích ngày, nhật nguyệt tối tăm, bên trên bầu trời, xuất hiện mắt trần có thể thấy từng đạo liên y văn. Đây rõ ràng là quyền ảnh đánh ra về sau, thiên địa linh khí giống như là hồ nước, bị chấn động ra. Từng trận phản âm đột ngột vang lên, trang nghiêm, thánh khiết, để cho người ta không tự chủ được say mê trong lúc đó. Đám người thấy thế, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, nhao nhao khe khẽ bàn luận dâng lên. Lại là thánh giai võ kỹ thiên thủ Phạm Âm Quyền. Đây chính là Thích Cuồng trưởng lão sở trường nhất tuyệt kỹ. Thiên thủ Phạm Âm Quyền, một quyền đánh ra. Liền có thể biến ảo nghìn đạo quyền ảnh, trên dưới trước sau trái phải, tất cả giống như phương vị đều bị khóa chặt, đối phương căn bản tránh cũng không thể tránh. Không chỉ như vậy, với lại mỗi một đạo quyền ảnh cũng là thực chất công kích. Đến cuối cùng nhất ngàn quyền quy một, có thể một quyền đoạn sơn, đây tuyệt đối là khủng bố tới cực điểm võ kỹ, các người cũng còn sót một điểm. Ngoại trừ quyền ảnh ở ngoài, cái kia phản âm càng là không thể khinh thường. Có được mê hoặc tâm thần con người công hiệu. Các ngươi xem, cái này Diệp Hiên thần sắc ngốc trệ. Chỉ sợ lúc này hắn đã lâm vào phản âm bên trong. Vô pháp tự kềm chế. Nói như vậy, Thích Cuồng trưởng lão một quyền liền có thể đánh chết Diệp Hiên. Nói nhảm. Thiên thủ Phạm Âm Quyền vốn chính là thánh giai võ kỹ. Tại Thương Lan Đại Lục trên đã là mạnh nhất. Bây giờ Thích Cuồng trưởng lão lại đã tiến vào sinh tử cảnh. Cái này thi triển đi ra. Như thế nào Diệp Hiên có khả năng chống cự? Không tệ, Thích Cuồng trưởng lão không tiến vào sinh tử cảnh trước đó. Thi triển ra thiên thủ Phạm Âm Quyền. Tối đa cũng liền nghìn đạo quyền ảnh. Mà bây giờ cái này đầy trời quyền ảnh, há lại dừng là nghìn đạo, chỉ sợ ít nhất đều có 4-5 ngàn nói, đến lúc đó 4-5 ngàn đạo quyền ảnh, quy về một quyền, uy lực của nó lại là kinh khủng cỡ nào. Như thế nói đến, Diệp Hiên hẳn phải chết không nghi ngờ, rốt cuộc là sinh tử cảnh cường giả, liền Diệp Hiên loại thiên tài này cũng có thể miểu sát. Đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, đầy trời quyền ảnh, dần dần tụ lại, từng trận phản âm, trở nên càng phát ra xa xăm, hư vô mờ mịt, rốt cuộc là sinh tử cảnh, Thích Cuồng sư đệ hôm nay thiên thủ Phạm Âm Quyền, vậy mà ẩn ẩn có siêu thoát thánh giai dấu hiệu. Thích Điên thấy thế, mừng rỡ trong lòng, hắn cũng không nghĩ tới phục dụng huyền thanh tàn bảo hoàn về sau. Còn sẽ có cái này chỗ tốt, ngay cả bản thể là tôn giả Nhan đại nhân, đều hài lòng nhẹ gật đầu. Thánh giai võ kỹ vốn là trong mắt hắn, cũng bất quá là thô bỉ không chịu nổi đồ rác rưởi. Nhưng lúc này Thích Cuồng thi triển ra thiên thủ Phạm Âm Quyền, để cho hắn cũng hơi có chút tán thưởng. Diệp Hiên, chết đi, giữa không trung Thích Cuồng khẽ quát một tiếng, tràn đầy quyền ảnh. Trong nháy mắt quy vu cùng một chỗ, quả đấm của hắn phía trên, bỗng nhiên hiện ra ánh sáng sáng chói, không gian đều giống như bị xé nứt mở, phát ra soạt soạt soạt soạt tiếng vỡ vụn. Người quyền hợp nhất, mang theo ánh sáng mang quyền đầu, vèo một cái hướng phía Diệp Hiên đánh tới. Diệp Hiên thần sắc vẫn như cũ không vui không buồn, nhưng hai tròng mắt bên trong lại hiện lên một tia tinh mang. Thương Lan đại lục đám thổ dân, hôm nay liền để các ngươi kiến thức một chút cái gì mới là chân chính thần thông. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,